Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 192, chương 192, có dọa người như vậy sao? Dâu lớn, dâu lớn, dâu lớn, cầu bắp đậu, làm trận phía dưới, cầm đầu quỳ địa một tên đường tặc, lập tức dọa đến toàn thân phát run không ngừng, phía sau hắn quỳ còn lại đám người. Càng là toàn thân run rẩy như si, trong lòng run sợ địa cúi đầu, không dám tùy tiện nhấc một chút. Bọn hắn khóe mắt liếc qua, tại liếc thấy trên mặt đất một đống thi thể sau đó. Tâm thần cũng không nhịn được phát run mà lên, răng trực tiếp đánh khung. Giờ này khắc này, bọn hắn sớm đã dọa đến ngẩn người. Đừng nói là đáp lời, ngay cả mà nói cũng không nói ra được đến. Trình Sử Mặc gặp tình hình này, trừng mắt vẫn nhăn lại, phi thân chính là một cước đá, nháy mắt là thủ quỳ địa đường tặc, đá ngã trên mặt đất, giận tím mặt địa chỉ mắng đạo, các người nhóc con miệng còn hôi sữa, còn không mau mau thành thật khai báo, chẳng lẽ là chịu lấy hình mới nói. Thẳng đến lúc này, cầm đầu quỳ địa đường tặc, lúc này mới mãnh liệt địa từ ngẩn người bên trong kinh tỉnh lại. Công tử tha mạng a, tiểu nhân nơi nào sẽ biết rõ, cái này đoàn người là đông doanh tặc tử. Cầm đầu tên kia đường tặc toàn thân run rẩy, diễn kỹ rất thật địa rung động nói ra. Tiểu nhân cũng là ngộ nghe bọn hắn sàm ngôn, nói tối nay sẽ có đông doanh tặc tử ra vẻ ta đại đường kim ngô về, muốn tới túy tiên lâu nháo sự. Bởi vậy, tiểu nhân lúc này mới dẫn người đến đây cứu giúp. Còn mời công tử minh xét. Cầm đầu đường tặc, thần sắc rất thật ngẩng lên lông mày lên. Nhìn chằm chằm Trình Sử Mặc cùng Lý Giật đám người. Ánh mắt bên trong đầy là chân thành. Nhìn thấy đám này người đông doanh hạ tràng sau đó, hắn mới sẽ không trung thực địa bàn giao mà ra. Biết rõ chuyện hôm nay tình đã trải qua bại lộ, nếu là hắn nói thẳng ra, chỉ sợ bọn hắn những người này hạ tràng cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Thậm chí, muốn so đám này chết đi người đông doanh hạ tràng còn muốn thê thảm nhiều. Ha ha, các ngươi là vì cứu người mà đến. Trình Sử Mặc cười lạnh, chợt cảm thấy buồn cười địa quét bọn hắn mấy người một cái. Sau đó nhìn về phía Lý Giật, một bên xăn tay áo lên, một bên cười nói ra, bá an huynh đệ, nhìn đến, những người này là không tra tấn, bọn hắn liền sẽ không giảng lời thật. Lý Giật gật gật đầu, nhìn như đục không thèm để ý khoát tay nói ra, đã như vậy, Sử Mặc huynh, vậy liền giao cho ngươi, những chuyện này, cũng là ngươi đến rất am hiểu, hắc hắc. Yên tâm đi, bá an huynh đệ, nhìn một, ngươi chỉ để ý chờ lấy nhìn liền tốt. Trình Sử Mặc cười xấu xa một chút đầu, trực tiếp chiều quỳ địa mấy người đi đến. Quỳ địa mấy người gặp tình hình này, chợt cảm thấy trong lòng không ổn. Nhưng mà liền tại bọn hắn chuẩn bị mở miệng cầu xin tha thứ thời khắc, đã thấy Trình Sử Mặc bên người không xa Uất Trì Bảo Lâm. Đã dành trước một bước đi đến Trình Sử Mặc bên người, nghiêng người một cước ngăn ở Trình Sử Mặc trước người. Uất Trì Bảo Lâm cười hì hì địa nói ra, Sử Mặc huynh, ngươi nhìn, ngươi truy người cũng truy mệt mỏi, những cái này mệt nhọc khổ sự tình việc vẫn là giao cho một tới đi. Một bên cười hì hì địa nói xong, một bên sợ Trình Sử Mặc đổi ý dường như. Uất Trì Bảo Lâm mạnh mẽ đem Trình Sử Mặc trực tiếp đẩy sau, lập tức trực tiếp hướng đi đám kia quỳ địa tặc nhân mà đi. Trình Sử Mặc khóe miệng hơi há ra, suýt nữa bị Uất Trì Bảo Lâm một cử động kia cho tức giận đến ngay tại chỗ nghẹn lại. Đối đãi hắn bỗng nhiên hoàn hồn tới, Trình Sử Mặc liền hướng về phía Uất Trì Bảo Lâm, không hề cố kỵ địa buột miệng hét lớn đạo, Uất Trì Bảo Lâm, ngươi cho lão tử dừng lại. Lão tử một chút cũng không phiền hà. Nhanh chóng thả ra đám kia tặc nhân. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Trình Sử Mặc liền dạo chơi đuổi theo. Quất Chỉ Bảo Lâm gặp Trình Sử Mặc đã trải qua từ phía sau vọt tới. Lập tức tăng tốc tiến lên bộ pháp. Ba bước cũng hai bước. Nhanh hiểu đi tới quỷ địa đường tặc trước mặt. Vừa rồi ngừng chân dừng lại. Cũng không lo được phân thần đi phản ứng Trình Sử Mặc. Phất tay nhấc quyền trong lúc đó. Quất Chỉ Bảo Lâm liền mãnh liệt địa một quyền. Đánh vào cầm đầu đường tặc cái ót trong lòng. Một bên liên tục địa quyền chân tăng theo cấp số cộng. Đánh đập quỳ vì thủ đường tặc quanh thân. Quất Chỉ Bảo Lâm một bên lạnh lùng uống đạo. Các ngươi nói láo tiểu nhi. Vẫn là nhận hay không? Cũng đồng thời ở nơi này thời khắc. Trình Sử Mặc rốt cục đuổi theo. Mắt thấy Quất Chỉ Bảo Lâm đã trải qua bắt đầu tra tấn. Hắn hai bước tiến lên đây. Muốn đem Quất Chỉ Bảo Lâm lôi đi nhanh. Nhưng Uất Chỉ Bảo Lâm lại dường như cược khí tiểu hài tử đồng dạng. Cùng Trình Sử Mặc tranh nhau sợ sau địa xuất thủ. Chỉ để ý đánh quỳ địa đường tặc. Lý Giật đám người thấy vậy. Tức khắc thấy mắt trợn tròn. Có chút khóc cười không được địa khóe miệng nhỏ bé rút. Có thể quỳ vì thủ đường tặc. Giờ phút này lại là toàn thân đau đến khổ không thể tả. Bị Uất Chỉ Bảo Lâm một người đánh cũng liền được rồi. Có thể Trình Sử Mặc cùng Uất Chỉ Bảo Lâm hai người. Càng là lẫn nhau không ngừng địa nắm kéo xuất thủ. Hắn liền thụ thương được càng ngày càng nghiêm trọng. Không qua bao lâu, cầm đầu tên kia đường tặc cũng đã bị đánh khóe miệng ứa ra huyết. Lật lên như cùng chết cá bạch nhãn. Im lặng đến nỗi ngay cả chết trong lòng có. Các ngươi tiểu nhi. Vẫn là nhận hay không? Quất Chỉ Bảo Lâm cùng Trình Sử Mặc hai người. Cơ hồ là trăm miệng một lời địa tức giận chất vấn. Trong miệng còn hô hô mà thở gấp thở mạnh. Đường tặc đám người nháy mắt không biết nói gì. Đợi nửa ngày, gặp cầm đầu đường tặc không có chút nào đáp lại thanh âm. Trình Sử Mặc cùng Quất Chỉ Bảo Lâm hai người lúc này mới phát hiện. Hắn dường như có lẽ đã bị đánh sắp ngỏm rồi. Không nhịn được rút miệng vội ho một tiếng. Nhìn về phía bên cạnh hắn mặt khác một tặc nhân. Tức giận nói ra. Các ngươi tốt nhất thành thật khai báo. Nếu không, hắn chính là các ngươi mấy người hạ tràng. Vâng vâng vâng, công tử, chúng ta chiêu. Toàn bộ đều chiêu. Quỳ địa chúng tặc. Ngay tại chỗ liền bị một màn này dọa đến thấp thỏm lo âu. Liên tục không ngừng địa trực điểm đầu. Có cầm đầu đường tặc vết xe đổ. Còn lại chúng đường tặc lại cũng không lo được cái khác. Nhanh chóng đem sự tình nói thẳng ra. Bọn hắn sợ Trình Sử Mặc hai người một lời không hợp lại chuyển tay đối bọn hắn những cái này quân tôm đem đau nhức đánh xuất thủ. Bọn hắn có thể không chịu đựng nổi Trình Sử Mặc hai người đánh đập. Cầm đầu đường tặc Ngô Dụng hạ tràng. Bọn hắn mấy người này thế nhưng là thấy thanh thanh sờ sờ. Bộ dáng kia như đầu heo một dạng. Bị đánh đơn giản không đành lòng nhìn thẳng. Nghe được bọn hắn từng cái đưa tới. Lý Giật đám người phương mới hiểu. Nguyên lai bọn hắn cái này đoàn người. Chính là Lam Điền huyện Ngô. Dương gia hai nhà người. Mắt thấy Diệp gia tại Lam Điền huyện một nhà độc đại. Tại triều làm quan làm quan. Ở thành phố hành thương, cơ hồ chống được toàn bộ Lam Điền huyện địa giới. Bọn hắn Ngô, Dương hai nhà người, đã nhanh hoàn toàn mất hết dung thân địa. Bởi vậy, Ngô gia đại lang Ngô Dụng, lúc này mới một mình bí qua hóa liều. Mời Dương gia nhị lang Dương Ngựa cũng cùng một chỗ làm việc. Muốn nhân cơ hội này, đem Diệp gia kéo xuống Thâm Uyên, để cho bọn hắn Ngô. Dương hai người nhà thừa dịp này xoay người, về phần cùng người đông doanh cấu kết, cũng thuần túy là bọn hắn cầm đầu hai người Ngô Dụng. Dương Ngựa cũng chủ ý, Ngô, Dương hai gia tộc những người khác cũng không biết được, mà Dương gia nhị lang Dương Ngựa vậy, đã trải qua ở trước đó trong hỗn chiến chết rồi, bọn hắn thấy tình thế không ổn liền trốn. Sau khi nghe xong qua đi, trầm tư chốc lát Lý Giật. Đột nhiên híp mắt mắt thấy hướng Diệp Chi huyện, sắc mặt bình tĩnh mà ra tiếng hỏi đạo, Diệp Chi huyện, các ngươi Diệp gia nhất tộc là có hay không như bọn hắn nói, tại Lam Điền huyện một nhà độc đại. Lý Dật lời vừa nói ra, Trình Sử Mặc chờ hắn hơn đám người cũng nhao nhao khiêu mi nhìn về phía Diệp Chi huyện. Phu phu, Diệp Chi huyện đột nhiên quỳ ngay tại chỗ, bị dọa đến toàn thân run rẩy không ngừng. Mặc dù giờ này khắc này trong lòng của hắn đối Ngô Dương hai nhà này người khí nộ không ngớt, nhưng Lý Dật như thế ở trước mặt nói thẳng mà hỏi, lại là nhường Diệp Chi huyện trong lòng không thể không đủ kiểu cảnh giác lên. Bởi vì hắn cũng không biết Lý Dật hỏi như vậy mục đích rốt cuộc là ý gì. Nếu là hướng tốt phương diện muốn, như thế cũng không có gì đáng ngại. Nhưng nếu là hướng xấu phương diện muốn, hắn liền không thể không nghĩ lại cho kỹ, sau đó lại làm trả lời. Dù sao việc này thế nhưng là có liên quan bọn hộ toàn bộ Diệp gia đại tộc an nguy. Bọn hắn Diệp gia có thể so không được ngũ tính thất vọng lớn gia tộc. Công tử, quỳ địa. Trầm ngâm sau khi suy tư chốc lát, Diệp Chi huyện vừa rồi run run rẩy rẩy địa về đạo. Mặc dù hạ quan Diệp thị nhất tộc tại Lam Điền huyện miễn cưỡng tính được là gia tộc, nhưng hạ quan Diệp thị nhất tộc đối thánh nhân là một mảnh trung thành tuyệt đối, đối đường quốc càng là không có chút nào hài lòng. Thiên địa đều có thể nhật nguyệt chứng giám a, còn mời chư vị công tử có thể nhìn rõ mọi việc. Diệp Chi huyện đem đầu dùng sức hướng xuống chôn, cũng nhanh thấp hơn vào trong đất, không dám có bất kỳ hành động thiếu suy nghĩ, cũng không dám nói thêm câu nào, sợ nói sai liền đem bọn hắn Diệp gia đưa vào thâm uyên không thể tự kềm chế, trở thành Diệp thị nhất tộc tội nhân. Diệp Chi huyện không cần như thế khủng hoảng, mau mau đứng dậy đến nói chuyện. Lý Dật thấy vậy, trong lòng cũng nháy mắt hiểu rõ đủ số, khoát tay nói ra, bản quan cũng không phải là hỏi tội với ngươi, bất quá là tìm hiểu một chút tình hình cụ thể mà thôi. Diệp Chi huyện tốt xấu cũng là tại triều, người làm quan, trong lòng của hắn tự nhiên là biết rõ, trên triều đình những cái kia quang minh chính đại chi ngôn. Bởi vậy, đoán không ra Lý Dật ý trong lời nói, hắn liền không có dám tùy tiện đứng dậy. Công tử nhưng có bất kỳ nghi vấn nào cứ hỏi hạ quan chính là, hạ quan chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Diệp Chi huyện nửa quỳ nghiêm trang đạo, phàm là hạ quan trong lòng biết được, hạ quan tất nhiên nói không cái nào không tận, nói rõ sự thật. Lý Dật gặp Diệp Chi huyện còn không đứng dậy, một mực nửa quỳ lại như thế, trong lòng run sợ địa đáp lời, trong lòng tức khắc một trận tức giận, bất quá là câu hỏi lời mà thôi, có dọa người như vậy sao? Lý Dật bất lực đậu đen rau muống đạo. Lý Dật sắc mặt lại là ra vẻ bình tĩnh, ung dung hít khẩu khí, đầu tiên là hỏi Diệp Chi huyện một số nhỏ bé cuối nhánh vấn đề, sau đó lại hỏi Ngô Dương hai nhà người, cuối cùng là đem Lam Điền huyện tình huống biết một thứ đại khái. Xác thực như bọn hắn chiêu chi ngôn, Diệp gia tại Lam Điền huyện đúng là một nhà độc đại. Tại Lam Điền trong huyện, Diệp gia xác thực có một loại đất hoàng đế cảm giác. Nhưng từng ấy năm tới nay như vậy, Lam Điền huyện tại Diệp Chi huyện quản lý phía dưới tính được là ngay ngắn rõ ràng, quốc thái dân an. Nếu không phải là hôm nay cái này gốc dạ sự tình ra, Lý Dật còn không biết những cái này việc vặt. Diệp Chi huyện, ngươi là một quan tốt, là ta đại đường phúc, mau mau đứng dậy đến. Lý Dật cười nói ra, ra hiệu Diệp Chi huyện từ dưới đất đứng dậy. Diệp Chi huyện lúc này mới dám chậm rãi đứng dậy đến. Dù sao không riêng gì đi cùng Diệp Chi huyện mà đến một đám quan lại phi thường tán đồng Diệp Chi huyện làm quan, ngay cả bị bắt những cái này Ngô Dương hai nhà loạn tặc cũng đối Diệp Chi huyện làm quan không được. Lý Dật cũng sẽ không chậm trễ Diệp Chi huyện, hơn nữa trước mắt hắn cũng không có cái này cái quyền lợi, đi tới đại đường thời gian mặc dù không dài, nhưng trong nhà có phụ mẫu yêu chiều, bên ngoài có nhiều như vậy bằng hữu tương trợ, lại có Khuynh Thành giai nhân làm bạn. Trong bất chi bất giác, Lý Dật đã thành thói quen tại đường sinh hoạt, đồng thời yêu mảnh này đất địa. Thân là một tên người nhà đường, chỉ cần là vì đại đường tốt, Lý Dật đều hết sức tán đồng. Gặp Lý Dật ở vào trầm mặc, Diệp Chi huyện trung thực địa giữ yên lặng, không dám tùy tiện lên tiếng. Ngược lại là Trình Sử Mặc đám người, nghe đám người một trận này mà nói sau đó, đối Diệp Chi huyện cũng nhìn với con mắt khác, nhưng bọn hắn ánh mắt tại nhìn về phía Quỳ Địa Chi người đồng thời, trong lòng lại có một cỗ vô danh giận khí hiện lên. Bá An huynh đệ, theo một nhìn đến, chúng ta không bằng đem đám này cấu kết đông doanh tặc tử xử quyết tại chỗ tốt. Trình Sử Mặc thở phì phì địa nói ra, thần sắc trên gương mặt tràn đầy tức giận, hiển nhiên là đối với bọn hắn Ngô Dương hai nhà người không được quang ám bên trong cấu kết người đông doanh, cũng lại còn thừa dịp lúc ban đêm hành hung tiến hành, hết sức thống hận rất. Quất Chỉ Bảo Lâm đi theo gật gật đầu, có chút tán đồng Trình Sử Mặc cái nhìn, sắc mặt trang trọng mà ra tiếng đạo: Bá An huynh đệ, Sử Mặc huynh lời ấy không sai, đám này loạn tặc liền nên như thế. Lý Dật cười khẽ híp dưới mắt, cũng không có dựng lý bọn hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Diệp Chi huyện, bỗng nhiên lên tiếng hỏi đạo: Diệp Chi huyện, đem bọn hắn những người này xử quyết tại chỗ, ý của ngươi như nào? Diệp Chi huyện trong lòng không khỏi giật mình, hoàn toàn không ngờ tới Lý Dật vậy mà sẽ đột nhiên hỏi hắn vấn đề này. Hắn cũng đoán không ra Lý Dật trong lòng rốt cuộc là gì ý nghĩ. Xem như Lam Điền huyện bản xứ chi huyện, mặc dù Diệp Chi huyện trong lòng cũng là cực kỳ thống hận cái này đoàn người làm pháp, nhưng hắn thoáng nghĩ nghĩ, liền chắp tay nói ra: Công tử, theo hạ quan ngu kiến, như thế sự tình vẫn là không thích hợp tự tiện làm chủ, nên đem bọn hắn áp tải thành Trường An bên trong, mời thánh nhân làm chủ. Lý Dật thật sâu nhìn Diệp Chi huyện một cái, vui đùa nói ra: Diệp Chi huyện, ngươi cử động lần này thế nhưng là có tư ý. Diệp Chi huyện không khỏi giật mình, chỉ thấy Lý Dật cười đùa một trương hai gò má, đã nhìn không ra Lý Dật là nói đùa, còn là ở cùng hắn thật sự nói. Diệp Chi huyện vội vàng khom người chắp tay đạo: Công tử, hạ quan trong lòng mặc dù có một chút tư tâm, nhưng cái này tư tâm cũng là vì đại đường suy nghĩ. Lý Dật gật đầu cười cười, cũng sẽ không cùng hắn nói đùa, quay người nhìn về phía Sở Ly Mạch, hỏi đạo: Sở tướng quân, bốn phía có thể còn có hay không loạn tặc? Không có cái gì phát hiện. Công tử, Sở Ly Mạch nghiêm mặt nói ra. Thấy vậy, Lý Dật mới thoáng yên tâm xuống tới, lập tức nhìn về phía La Thông đám người, cười đề nghị đạo: Chư vị huynh đệ, chúng ta nếu không, tối nay trở về kinh đi thôi. Một cái này thương thế, sợ là trì hoãn không được, hay là trở về mời mụ mụ kiểm tra, một tài năng an tâm. Trong lúc nói chuyện, Lý Dật nhẹ nhàng đè lại cánh tay phải thời khắc, ra vẻ hơi đau địa rồi xuống miệng, biểu hiện rất là thống khổ. Tốt, đám người lẫn nhau nhìn nhau vài lần, từ Lý Dật cùng Diệp Chi huyện hai người lời nói bên trong, bọn hắn cũng nghe rõ nói bóng gió, lúc này trịnh trọng gật đầu đồng ý. Về phần Lý Dật nói tới vết thương sự tình, bất quá là một cái ngụy trang mà thôi, làm không phải thật, có hồng phất nữ kim sang dược, đã trải qua có thể bảo đảm vô sự. Công tử, vậy hạ quan liền sai người đi chuẩn bị xe ngựa. Sở Ly Mạch nhìn thấy, đối Lý Dật nói một tiếng, liền lập tức phân phó Kim Ngô vệ đám người nhanh chóng đi chuẩn bị xe ngựa. Ngược lại là Diệp Chi huyền, nghe được Lý Dật như thế dạng, lại nhìn thấy Lý Dật hơi đau dạng, đối cuống quýt bên trong mang theo lo lắng hỏi đạo: Công tử, ngài thương thế kia, không quan trọng a, nếu không, hạ quan liền sai người tìm cái lang trung tới nhìn một cái. Lý Dật dao động lắc lắc đầu, cự tuyệt Diệp Chi Huyện hảo ý. Trình Sử Mặc đám người sững sờ chốc lát, liền ngay tại chỗ cười to lên đạo: Diệp Chi Huyện, không cần như thế làm phiền. Bá An huynh đệ hắn bản thân vốn chính là trong cung y sư. Không sai, Diệp Chi Huyện, ngươi không biết, Bá An huynh đệ y thuật thế nhưng là muốn so cái khác giang hồ lang trung cao siêu nhiều. Chư vị huynh đệ nói rất đúng. Ngụy Thư Ngọc đám người liên tục lên tiếng cười nói ra. Nghe vậy Diệp Chi Huyền xấu hổ mà không thất lễ mạo cười cười thi lễ, sau đó miễn cưỡng nói ra: Như thế cũng đúng, hạ quan ngu muội quên công tử là y sư sự tình, công tử chớ trách. Lý Dật lắc lắc đầu khoát tay cười một tiếng, ánh mắt nhìn từ trưởng quỹ cùng tập chí chiêu đám người một cái, sau đó lại xê dịch về Diệp Chi Huyện trên người, mỉm cười lên tiếng đạo: Diệp Chi Huyện, sau này cái này Túy Tiên lâu chi nhánh còn phải làm phiền ngươi hỗ trợ chiếu cố, chuẩn bị một chút, công tử nói chỗ nào mà nói. Diệp Chi Huyện tức khắc có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng chắp tay mà lên, một mặt trịnh trọng việc gật đầu nói ra: Hạ quan tất nhiên nghĩa bất dung từ. Lý Dật gật đầu cười một tiếng, liền tại Nguyệt Nhi hầu hạ phía dưới một đạo chui vào xe ngựa. Về phần Lý Lệ Chất, Đỗ Tiểu Muội, La Thông cùng Kim Ngô Vệ đám người cũng nhất nhất đi theo xe ngựa sau lưng, trùng trùng điệp điệp địa chiều thành Trường An chạy tới. Từ trưởng quỹ, tập chí chiêu mang theo một đám Túy Tiên lâu tiểu nhị tề thân hành lễ cung tiễn, thẳng đến nhìn không thấy Lý Dật đám người thân ảnh. Từ trưởng quỹ đám người vừa rồi thẳng thân mà lên, cảm ơn Diệp Chi Huyện. Diệp Chi Huyện cũng mang đám người trở về huyện nha mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,